Thiên Bằng Tung Hoành, quyển 2, góc truyện audio.com. Trên một con phố náo nhiệt ở Đông Kinh, vốn là nơi phồn hoa bậc nhất, cả chục vạn người qua lại mỗi ngày nhưng hôm nay ai nấy đi qua đều vội vàng. Nhưng bảo là có điều gì khác lạ thì đều không ai cảm nhận được. Đường phố sạch sẽ, hay bên đường nhà cửa hoa lệ, căn bản không có gì che kín tầm mắt. Nhưng những người đi qua con phố đều cảm giác ngột ngạt như đang ở giữa bãi rác. Cũng không trách được, nếu là người có năng lực linh dị, đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt ở đây. Nhưng người thường không thể. Trên bức tường nhãn bóng của cửa hiệu buôn bán gần đó bị người ta dùng dịch thể nào đó viết lên bốn chữ Hán cổ chúng sinh dai sát theo lối chữ. Triển, cần phải là chuyên gia cổ văn cao cấp mới nhận ra. Cửa hiệu không giống với nhà ở tương bên ngoài nhãn bóng. Không có cửa sổ, bốn chữ triện cổ mang ý hung hãn cao chừng 7-8 mét, màu sắc mỗi chữ khác nhau. Có chữ màu hồng nhạt thấp thoáng kim mang, có chữ lục sẫm pha vàng, có chữ đen nhánh như mực. Chỉ cần là người có năng lực linh dị là biết những chữ này viết bằng chất liệu gì. Trên đường nằm ngổn ngang thi thể không phải nhân loại, tử trạng thê thảm vô cùng. Dịch thể từ trên mình họ chảy xuống, cho tất cả biết huyết thư có ý nghĩa gì. Một cậu bé xinh đẹp chừng 7-8 tuổi lơ lửng trên không trung, thân ảnh hiển nhiên nằm ngoài phạm vi quan sát được của năng lực nhân loại. Chỉ cần thấy đám đông vội vã không chú ý đến cậu bé là biết cậu không phải phổ thông nhân loại. Sau lưng cậu bé, một vật gì đó bị sợi dây tơ đỏ bao kín đang phiêu đãng. Trước mặt toàn là sơn tinh thụ quỷ, dị giới yêu ma đồng loại với những yêu linh đã chết. Tình cảnh của chúng không khá gì hơn, tuy chưa chết nhưng không cách bao xa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu bé vẫn cười sán lạn, nói với vẻ khoái hoạt, ai có ý kiến gì cứ nói ra đi. Vì ta không nhất định sẽ trả lời nhưng đảm bảo không để ai bất mãn. Trừ những thi thể nát bét bị lấy làm chất liệu viết chữ. Yêu ma nào còn giữ được hơi thở đều không dám lên tiếng. Do pháp thuật được vận dụng, cảnh tượng tàn khốc không xuất hiện trong xã hội bình thường mà xuất hiện trong không gian giao nhau của nhân gian giới. Thành ra dòng người dưới kia, vì tâm lý rất bất an nhưng không nhận ra điều gì dị thường. Hiển nhiên sau một trường đồ sát, nơi này mới trở thành thê thảm như trên, theo tình cảnh mà phán đoán. Không ai ngờ rằng phe thắng lợi, cũng là kẻ tiến hành trận đồ sát chính là cậu bé xinh đẹp kia. Còn câu nói sẽ không để ai bất mãn của y có hàm ý chính thức là người chết quyết không hỏi han gì nữa. Trong trận chiến vừa qua, thực lực áp đảo của y nói rõ rằng, những yêu ma đến nhân gian giới, chuẩn bị gây sự vốn không nên chạm vào y, ma giới đại quân liên tục chỉnh đốn. Hình thành đội ngũ có chiến đấu lực siêu cường. Thỉnh thoảng mới có yêu ma tự nhận có thực lực siêu phàm. Lén đến nhân gian khiến nhân gian giới vốn bình tĩnh xuất hiện nhiều yêu ma cao cấp. Thế lực của ma giới liên quân phát triển, gần như làm ngơ trước thái độ gần như gây hấn với thần giới này. Thiên sứ quân đoàn không xuất động, tận lực tránh va chạm, nhưng thái độ mập mờ của Tây phương thần giới không có nghĩa là Đông phương thần giới chấp nhận. Đấu thần tướng của Đông phương thần giới dùng máu yêu ma viết ra bốn chữ chúng sinh dai sát để chính diện biểu đạt thái độ. Thấy yêu ma bị sức mạnh của mình áp chế đến mức trầm mặc như chết ra. Đông phương đấu thần tướng dáng vẻ như cậu bé co tay búng nhẹ. Mấy làn hỏa quang lóe lên, bất kỳ yêu ma nào chạm vào, bất kể sống chết, liền hóa thành tro tàn. Cậu bé ngẩng đầu nhìn trời. Khóe môi nhếch lên, một đạo hồng quang vút lên, cậu bé biến mất, ngay cả vật được lụa đỏ bao kín phía sau cũng bay theo. Thấy hung thủ nhỏ tuổi ngang nhiên giết người rồi bỏ đi. Các thế lực vốn có nhân gian giới nhận được hình ảnh vệ tinh truyền về. Đều há hốc mồm, Lý Khố trấn thủ nhân gian, tuy bản thân là cao thủ ma thần cấp, mãnh tướng của Trung ương Vương Triều, nhưng nhìn xong hình ảnh rồi liền im lặng. Sắc mặt xanh lét, thủ hạ của hắn nhận ra chủ tướng không vui. Hạ giọng hỏi, nhiều huynh đệ của chúng ta vô cớ thất tung. Kẻ mới xuất hiện này thủ đoạn quá độc ác, có cần thỉnh cầu bản bộ chi viện. Cứ cử hảo thủ xuống chăng? Đông Phương thần tộc đáng ghét thật. Chi viện, Lý Khố khẽ cười khổ. Không ngờ Đông Phương thần giới vốn không can dự vào chiến đấu lại để Hổ Lang ra tay. Nhìn toán thủ hạ trong tổng bộ, hắn lạnh nhạt nói, trừ phi tứ đại ma soái của bản quốc hoặc lão tổ xuất thủ. Bằng không kết quả vẫn vậy mà thôi. Truyền lệnh cho tất cả yêu ma ở nhân gian giới. Tạm thời đình chỉ hành động, không chạm đến đấu thần tướng của Đông Phương thần giới. Một yêu ma mặt trắng nhợt, đầu mọc sừng màu lục, tỏ vẻ nghi vấn, đấu, thần tướng chỉ có hơn 10 tên, có cần phải chịu nhún thế không? Mời tứ đại ma soái hình như hơi khoa trương, hiển nhiên hắn không tin lời thượng cấp, Lý Khố không hề do dự, ngươi có biết vừa rồi là ai không? Là Na Cha, đấu thần tướng mang hung danh đệ nhất thiên giới, tốc độ trảm sát yêu ma có thể sánh với dây chuyền hạng nhất của công xưởng hiện đại nhất tại nhân gian. Sắc mặt hắn càng lúc càng biến đổi, toán thuộc hạ nghe thượng ti trách mắng xong, lại biết hung danh của hung thủ, sắc mặt ai nấy trắng như xác chết, thứ nào càng lớn càng dễ sụp đổ, vũ khí nguyên tử uy lực lớn nhất cũng chỉ để ném xuống. Kỳ thật xã hội cũng vậy mà thôi, một đế quốc hùng mạnh cũng có thể tan tành chỉ sau một đêm. Tàn dư sót lại chỉ để người đời chiêm ngưỡng. Nhạc Bằng trầm tịch nhiều ngày, sau cùng cũng tìm được phương pháp chính xác để tiến vào trong địa phương nối với chúng sinh chi môn. Viễn cổ thiên đường, gã vô ý nghịch ngợm chìa khóa mặt nhật, phát hiện phương pháp tiến vào tầng khác của thế giới. Qua nhiều lần thí nghiệm, sau cùng gã cũng thấy được một bề mặt chân thật của thế giới thần bí đó. Trong không gian hắc ám bị phong bế, lại vô biên vô cùng. Trốn phát ra ánh sáng là tồn tại bắt mắt vô hạn. Cưỡi gió bay lượn trong thiên địa, Nhạc Bằng kinh ngạc với thế giới rộng lớn này, diện tích không kém hơn đại lục Âu hoặc Á, tổng cộng có 7 tầng cấu tạo. Gã không thể tin nổi rằng nơi này chính là một vật thể do sinh mệnh thể nào đó chế tạo ra. Nếu dùng tàu vũ trụ bay khỏi nhân gian giới, nghe nói nhìn địa cầu giống một viên ngọc xanh biếc, nhưng từ góc độ của Nhạc Bằng, đại lục lơ lửng lớn cỡ mặt trăng, hình thù không theo quy tắc nào chính là lạc viên trong thần thoại. Dù gã từng đến Đông Phương thần giới, Tây Phương thiên đường cũng chưa bao giờ kinh tâm động phách. Ngạc nhiên thế này, tuy lúc còn cách mấy chục vạn dặm, gã đã quan sát hết khung cảnh của đại lục lơ lửng này nhưng đến nơi. Gã vẫn tán thán không ngừng, tuy nhận ra nơi này hoang phế không hiểu bao nhiêu ức năm. Nơi nào cũng là kiến trúc kỳ dị, vật phẩm vô danh bị vứt bỏ, nhưng cảnh tượng lúc phồn hoa nhất thì gã vẫn đoán được. Vượt xa bất kỳ sức mạnh nào mà gã từng biết có thể đạt tới. Thông đạo chằng chịt, nối thông trên dưới đại lục, những kiến trúc kim bích huy hoàng mỹ lệ vô hạn trên địa lục hoặc từ từ phi hành hoặc tự nổi lên. Sáng chói như vệ tinh, những vật thể phi hành kỳ diệu. Cùng những công cụ mà gã không thể hình dung được, thể hiện rõ thời hưng thịnh từng có của nơi này. Bất quá gã dùng phương pháp gì cũng đi đến kết luận là nơi này không hề có sinh mệnh khí tức. Lời đồn đại không thể tin được nhưng tin tức từ những yêu ma sống hơn một ức năm đa phần có liên quan đến những gì họ tự thân trải qua. Mấy lão bất tử đó càng già càng cay, hoàn toàn không hồ đồ chút nào. Nói rằng có tồn tại quân đoàn bảo vệ nguyên thủy thiên đường. Quy mô không hề nhỏ. Vậy thì có thể tin được 8, 9 phần, nơi này quá lớn, Nhạc Bằng trừ tìm kiếm cẩn thận, cũng không còn cách nào. Bất quá làm cách nào nắm lấy đại quân đoàn thì gã chưa có cách gì. Nhưng mục tiêu thì đã thấy rồi. Theo quan niệm của yêu ma, thể tích không phải là cố định, vật phẩm có lớn hơn nữa mà được pháp thuật thoái luyện. Sẽ co đến mức độ không tin nổi, đối diện với nguyên thủy thiên đường, đại lục gần như lớn ngang với nhân gian giới, gã cũng không có cách nào khác, tuy không có trời sao lấp lánh nhưng rõ ràng không gian vô biên của nguyên thủy thiên đường là một vật thể thần bí do kỹ thuật nào đó chế tạo ra. Tất nhiên gã hiểu rằng quy trình này không dễ dàng hơn việc Mỹ tìm ra Osama Bin Laden bao nhiêu. Mò kim đáy bể tuy hơi khoa trương nhưng ngay cả kinh độ vĩ độ mà mũi kim rơi xuống cũng không biết mới là phiền hà thật sự. để chi viện Nhạc Sư Đà. Nhạc Bằng đã đem huyết Hà binh vương phiên tụ tập vô số huyết mị âm binh cho huynh đệ. Bằng không mấy chục vạn huyết mị âm binh này có thể đảm đương nhiệm vụ tìm kiếm. Hiện giờ gã buộc phải sử dụng âm dương thập bát thần ma. Tuy uy lực của hai pháp bảo không chênh nhau song huyết mị âm binh hơn hẳn về số lượng. Hiệu quả tìm kiếm cũng hơn, không cần nói đến diện tích của đại lục lơ lửng này. Chỉ cần 7 tầng cấu tạo cũng đủ khiến gã đau đầu. Nhưng vào núi báu thì không thể tay không quay về. Nếu vì ngại phiền mà không tìm quả thật là chuyện khiến người ta cười rụng răng. Vì dù không muốn, cũng không quan tâm đến uy lực của quân đoàn bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Đường. Nhạc Bằng quyết tâm áp dụng phương pháp khoa học nhất, tìm kiếm thật triệt để. Gã chia đại lục thành 9 khu vực, tự mình phụ trách khu trung tâm nhất, còn lại giao cho âm dương thập bát thần ma tìm kiếm. Theo gã tính toán, trong vòng mấy ngàn năm tới khó lòng hoàn thành công tác này. Chưa lúc giấu thân phận, gã là chủng tộc trời sinh đã bay lượn trên không. Căn bản không muốn chạm xuống đất, bay lượn thong thả trên không. Gã liên tục chắc lưỡi than thở trước cảnh tượng. Xác thật lai lịch của thiên sứ thần tộc cực kỳ bí ẩn. Trừ mấy lão bất tử siêu cấp sống cả ức năm, hiếm thần nào biết được bí mật của họ. Đến giờ gã tin rằng nơi này là địa phương cư trú đầu tiên của Tây Phương thần tộc. Hiện giờ chỉ còn lại vài nhân thủ, không chỉ kiến trúc rất giống với thiên đường. Gã phát hiện cả dấu vết sinh mệnh ở đây, lúc bay qua tầng không, qua một vùng còn được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, nhiều di thể vẫn còn tương đối tươi mới nằm rải rác. Ánh mắt gã khẽ liếc, thò tay xuất một trảo, di hài bị pháp lực của gã lật lại, ánh mắt chuyên nghiệp cho gã biết, thi thể vẫn giữ được dung mạo, không hề giữa nát này chết vì tự sát, cảm giác một mình bồi hồi ở trong thành thị cô độc này. Gã lang thang qua mấy di tích, phát hiện thêm vài sinh mệnh thể đã chết khác, ai nấy đều thỏa mãn, an tường, không hề có vết thương nào trên mình, không hiểu chết vì nguyên nhân gì, nếu không vì không thể cảm nhận được linh khí dao động trên mình họ. Nhất định gã cho rằng nơi này có tập tục biến thái ngủ lõa thể ngoài đường. Vì thập phần kỳ quái, nhưng Nhạc Bằng không để tâm, sinh mệnh của người khác không phải là thứ gã quý trọng. Dùng tốc độ không vượt quá 300 dặm một giờ, gã cảm thụ không khí trong lành không thuộc về bất kỳ thần ma thế giới nào. Bất ngờ gặp phải một hình củ ấu cực lớn tự động phi hành. Gã nổi lòng hiếu kỳ, thi triển thân pháp hóa thành làn khói xanh lao tới. Mọi kiến trúc ở đây đều có điểm rất đặc biệt, hình như không có cửa giả gì hết, thông đạo đều mở toang, gã không cần phí sức mới mở được. Bản thân gã không thiện nghệ tu luyện pháp bảo, nhưng không đến nỗi khiếm khuyết kiến thức về mặt này. Ngược lại năng lực giám định pháp bảo của gã cực kỳ siêu phàm. Hiếm ai sánh được, thế giới này gần như do các loại pháp bảo cực lớn chất lại. Chứng tỏ cư dân từng ở đại lục này có sức mạnh vô cùng kinh hồn. Những hình củ ấu không hiểu đã lơ lửng ở đây bao nhiêu năm. Nhạc Bằng nhất thời không nghĩ ra dùng để làm gì. Dựa vào ma thức sắc bén, gã không cho rằng chỉ dùng để ở tuy không hiểu vì nguyên nhân gì nơi này lại tử khí trầm trầm. Nhưng gã biết những hình củ ấu đó ẩn chứa năng lượng vô tận. Theo phán đoán bản thân, gã cho rằng chúng rất giống thần hạm do Tây Phương Thiên Sứ thần tộc sử dụng trong trận thần ma đại chiến. Là vũ khí rất mạnh để hủy diệt thế giới, nghe nói kẻ từ bi đó từng ban cho nhân loại một con thuyền. Chính là con thuyền của Nặc Á trong truyền thuyết, để giữ gìn mọi vật trên thế giới không bị hủy diệt. Nhạc Bằng không hứng thú với chiến sự nên không nghiên cứu. Nhưng vật này có liên quan đến Tây Phương Thiên Sứ thần tộc. Gã không cho rằng mình đoán nhầm, bên ngoài vật thể hình củ ấu không hiểu là vật chất gì. Nhạc Bằng cố nén hiếu kỳ, phát ra hai thành công lực oanh kích, tiếng va chạm đùng đục vang lên. Gã kinh hãi nhận ra nó không mảy may tổn hại, ung dung lướt vào trong, gã vẫn giữ trạng thái lơ lửng trên không, lần đầu tiên tiến vào bên trong đại lục lơ lửng này. Gã buộc phải cẩn thận, dù là yêu ma thích đi du lịch, nhưng lần này gã đang tiến vào một cấm địa trong truyền thuyết. Tuy gã chưa gặp Tây Phương Thiên Sứ thần tộc, chủ nhân chân chính của nơi này, nhưng từ sức mạnh của Thiên Sứ quân đoàn là biết thực lực của họ thế nào. Nơi được coi là chỗ ở đầu tiên của họ, nếu coi thường mà tiến vào, khó ai khẳng định được đó không phải là dấu hiệu của đi vào chỗ chết. Bằng vào kinh nghiệm 7.000 năm, gã liên tục thăm dò những nơi có thể chứa cơ quan hình củ ấu khổng lồ này, từ từ phi hành với tốc độ 50 dặm, tự động tránh khỏi mọi chướng ngại vật trên đường. Tuy chưa nhận ra nhưng gã biết vật thể này có quỹ tích phi hành riêng. Cứ lặp đi lặp lại, số lượng các vật thể này không ít, bay đi bay lại tạo ra cảnh tượng tráng quan. Thủ pháp thăm dò của gã khá thô bạo, đập loạn xạ khắp nơi. Không hiểu chạm vào đâu mà hình của ấu khổng lồ chợt rung rinh, phát ra quang hoa chói lòa, đột nhiên gia tốc, lao vút lên. Nhạc Bằng bất ngờ, phản ứng hơi thái quá, tưởng rằng gặp nguy hiểm gì đó liền tống mạnh một chiêu vào tường. Lao qua thông đạo an toàn vừa tạo thành, nơi này không có song cửa, kết cấu phức tạp, gã lại lười tìm kiếm thông đạo. Giữa trí tuệ và bạo lực, gã luôn chọn cái thứ hai. Đại khái bị Nhạc Bằng hủy mất bộ phận quan trọng nào đó. Vật thể lớn ngang sân vận động này nổ vang, biến thành nóng rãy như dải ánh sáng chói lòa, rời khỏi đại lục nổi lưng lửng, lao vào không gian vô danh. Nhạc Bằng tuy xác định không gian này bị phong bế, có điểm kết thúc, nhưng vật thể này thoát ra, liệu sẽ đến nơi nào? Làm hỏng việc nên tất nhiên gã không vui, đang lúc bực mình liền đổi mục tiêu. Tiếp tục nghiên cứu, dù cả đại lục này nổ tung cũng không tổn hại gì đến gã. Trong lúc gã nhàn rỗi đi giám định sự vật, có rất nhiều người đang đợi gã xuất hiện. Trên đời rất hiếm thứ gì đơn thuần, chiến tranh lại càng là thứ phức tạp. Cừu hận và xung đột lợi ích giữa thần ma là ngòi dẫn cho chiến tranh đại quy mô. Qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm đàm phán, sau cùng Trung ương Vương Triều và Đọa Lạc Thiên Sứ quân đoàn mới đạt thành hiệp nghị, tạm thời bình định ma giới, tuy còn có thế lực phản đối nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Tây Phương thần tộc không thể ngồi nhìn tình cảnh đó, lập thành liên quân, quân đoàn thảo phạt lúc nào cũng có thể phát động phản kích. Lúc này điều e ngại nhất là thế lực thứ ba xuất hiện. Mà thế lực kiểu này thật sự không ít khiến song phương đều ném chuột sợ vỡ đồ quý. Không dám lập tức khai chiến, Đông Phương thần giới hiếm khi can thiệp vào việc của người khác. Mấy ngàn năm nay rất kín tiếng, thế lực ở ma giới do Ngưu Ma Vương đứng đầu, hiện giờ hợp lực với Nhạc Sư Đà, nghiễm nhiên lập ra quốc gia mới. Dù Trung ương Vương Triều và Đọa Lạc Thiên Sứ quân đoàn đã liên thủ cũng không dám gây chiến. Cộng thêm tin tức đồn đại khắp nơi rằng tuyệt đại bí truyền chúng sinh chi môn của Tây Phương Thiên Sứ thần tộc đã mở. Nhạc Bằng xông vào đầu tiên, bước lên thông đạo dẫn đến Nguyên Thủy Thiên Đường, khiến thần ma song phương vốn chuẩn bị khai chiến phải cân nhắc lại. Thiên Sứ quân đoàn không dính vào việc này nhưng vì thế có cách nhìn khác với việc ma giới không ngừng nâng cao cảnh giác và tăng cường binh lực. Thầm tính rằng nếu Nhạc Bằng thật sự đưa một lượng lớn nhân mã, chừng mấy chục ức trở về thì họ nên ứng phó thế nào. Bất quá điều khiến ai cũng đau đầu là Nhạc Bằng căn bản không nể mặt thế lực nào. Ngưu Ma Vương và Nhạc Sư Đà đã khó trêu vào, cộng thêm các thành viên khác của Thất Đại Thánh rất có khả năng sẽ giúp đỡ nhau. Nếu ai định chạm vào họ khác nào tự chuốc lấy phiền hà. Theo tính toán của họ, trong trường hợp xấu nhất, Nhạc Bằng nắm trong tay một thiên sứ binh đoàn, cùng tham gia với Ngưu Ma Vương, vậy thì thần ma không cần khai chiến nữa, trừ phi muốn để người ta ngư ông đắc lợi, tuy không tham gia phe nào nhưng Khổng Tuyên tính toán cặn kẽ mọi bề. Đông Phương thần giới cự tuyệt lời mời xuất binh vốn không tử tế gì của Tây Phương thần giới, nhưng vì các thành viên cực lực cổ suý, vẫn phái ra 18 đấu thần tướng lập thành đội bảo vệ hòa bình cho nhân gian. Khổng Tuyên là đội trưởng lâm thời, cũng là nhân vật tư cách lão luyện nhất của đấu thần tướng. Quả thật hết sức nhức đầu tìm cách buộc toán bộ hạ kiêu ngạo chịu nghe lời. hiện tại chỉ có một bộ hạ ở cạnh y để nghe lệnh. Những người khác đều có lời mời đi riêng. Gần đây thần ma song phương liên tục chất vấn. Công văn của Tây Phương Thiên Sứ quân đoàn gửi đến hỏi rằng phe họ có hơn 200 thiên sứ thuộc các đẳng cấp khác nhau thần bí thất tung. Kể cả những thiên sứ thần thánh cấp, thậm chí thống lĩnh của đệ lục quân đoàn cũng tự nhiên biến mất. Những câu hỏi kiểu đó nhiều vô thiên lủng. Trung ương vương triều chắc chắn còn thô bạo hơn. Hai bên vốn có cựu oán sẵn. Giờ chắc họ đã thành lập đội vây giáp để đối phó với bọn y. Theo mấy bộ hạ báo lại, gần đây đấu thần tướng càng ngày càng chạm phải đối thủ mạnh hơn. Nghĩ đến đây, y ngẩng phắt đầu lên, cũng muốn tìm ai đó tiêu khiển một phen. Từ khi ly khai nhân gian giới, bao nhiêu năm nay y không động thủ, do có chi phí công. Hiện tại Khổng Tuyên đang ở trong phòng tổng thống của khách sạn sang nhất thế giới. Trả hẳn trước tiền thuê một năm, chi tiêu rộng tay đến độ khiến mỹ nhân da đen trực ở bàn tiếp tân thiếu điều dâng hiến thân thể cho y. Rồi sau đó có mấy người gọi điện thoại riêng đến gợi ý, nhưng y không để tâm. Y mặc âu phục trắng toát, dáng vẻ cao quý, thân thể cao giáo, gương mặt gần như tác phẩm nghệ thuật. Xưa nay Khổng Tuyên cực kỳ coi trọng bề ngoài, cầm một ly rượu vang đỏ 75 năm. Y không biết nên đánh giá mùi vị thế nào. Ở thiên giới, mỹ tửu ngàn năm là đồ y uống hàng ngày. Chai rượu giá 2.000 đô này với y, mùi vị thật không ra gì. Chẳng qua buồn mồm thì uống chơi. Hiện tại bộ hạ duy nhất còn ở cạnh y, đương nhiên không phải vì tính tình thật thà. Chịu an phận thủ kỷ mà vì gây ra họa lớn mới chịu ngoan ngoãn tuân thủ quy củ. Bất quá chịu đựng được bao lâu thì đừng nói Khổng Tuyên. Cả bản thân kẻ đó cũng không dám chắc, địa vị của tọa thiên sứ tại thiên sứ quân đoàn chỉ đứng sau hai đẳng cấp là xí thiên sứ và trí thiên sứ. Địa vị dĩ nhiên cực cao, là thống lĩnh trăm vạn thiên sứ. Tuy nhiên chỉ vì lý do nhìn không thuận mắt, gần như là lý do của hạng lưu manh, hoa quang tàn sát bằng sạch đối phương và mấy chục thuộc hạ. Bẻ gã cánh, đánh tan tâm tạng, quả thật không hổ danh kẻ giữ kỷ lục phạm tội nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của Đông Phương Thiên Giới. Năm xưa phụ thân y khai chiến với địch, hoa quang mới sinh được 8 tiếng. Vì tiếng trống trận quấy nhiễu giấc ngủ nên y xông thẳng vào trăm vạn quân chém đầu chủ tướng địch. Mang về nhà tặng mẹ, nghe nói ngay cả na cha thái tử đồng dạng phạm tội từ nhỏ. Nghe thấy việc này cũng tắc lưỡi mãi, na cha dù phạm tội không kém ai, ngược đãi cả kẻ bị hãi, thậm chí cắt luôn gân ngao bính nhưng cũng chưa huy hoàng được như hoa quang. Khổng Tuyên đến nhân gian giới lần này, mục đích là gì đã được dặn đi dặn lại, dù thế nào cũng không được để thần ma chiến hỏa lan xuống nhân gian giới. Chỉ có 18 đấu thần tướng hạ phàm nhưng đều là những kẻ ngang ngược nổi tiếng khắp Đông Phương Thiên Giới. Gần như cả 18 kiêu binh này đều bị thiên giới coi là nhìn người nào là người ấy chóng mặt. Chạm vào một lần là xui xẻo 10 năm, nói thật tình đều bị coi là thành phần bất hảo, Khổng Tuyên dẫn đội ngũ rời đi, thậm chí có nhân vật của thiên giới mong họ đừng quay lại. Nhìn theo thân ảnh như được giải thoát. Như chút được gánh nặng, Khổng Tuyên cũng muốn thỏa mãn nguyện vọng cho người ta, nhưng y không thể làm chủ thay cho thuộc hạ, dù giao đấu thì y tin rằng đủ khả năng đánh bại bất cứ đội viên nào. Cũng vì thực lực của y đứng hàng đầu đấu thần tướng nên mới được làm đội trưởng lâm thời. Nhưng khi chỉ huy y buộc phải dùng thái độ tuyệt đối phủ định nhưng kiêu binh dưới trướng không chịu nghe nửa lời. Hoa quang nhìn bề ngoài chỉ chừng 17. 18 tuổi, không khác gì thiếu niên bình thường, đang nghịch kickbox, thứ trò chơi Khổng Tuyên vĩnh viễn không hiểu được, y đang cực kỳ bất an với sai lầm của mình, ba cái máy chơi game bị đập nát cạnh đó đủ nói lên rằng ai chạm vào y lúc này tất chịu hậu quả thê thảm như thế. Tính hoa quang luôn nóng nảy, hành vi luôn xính dùng quyền đầu hơn đầu óc, giải quyết vấn đề luôn ưu tiên đến thanh tĩnh của bản thân. Thành thử y thập phần bất mãn với việc giết thiên sứ đó mà bị cấm túc. Bất quá sau khi bị ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đánh ngã 168 lần. Y buộc phải thừa nhận địa vị của đội trưởng, dồn hết lửa giận vào cái máy chơi game, cái loại máy không biết tiến thoái, dám tăng thêm độ khó, lại cười nhạo kẻ thua tất nhiên được lập địa thành Phật. Vinh thăng cực lạc, Khổng Tuyên thư thả uống rượu và Hoa Quang nóng nảy nghịch máy chơi game tạo thành hai trạng thái đối lập. Hoa Quang hiện tại không phát hiện, Khổng Tuyên có sơ hở này để y chạy ra thế giới bên ngoài tiêu diêu khoái hoạt. Cố nén lửa giận xuống, y liên tục cân nhắc khả năng đột phá, ngay lúc định thử lại uy lực của ngũ sắc thần quang thì cơ hội trời cho bày ra trước mắt y, một đạo hồng quang lóe lên. Một thành viên khác tham gia hành động lần này xuất hiện trong phòng. Khổng Tuyên thoáng phân thần, Hoa Quang nắm lấy cơ hội, một đạo hỏa quang xuyên tường biến mất, Khổng Tuyên chậm mất một bước, khẽ động ngón tay, ngũ sắc thần quang quét ra rồi tắt ngay. Trong tay y có thêm một con quạ đỏ rực, là sủng vật của Hoa Quang bị biến thành thế thân, nhìn con quạ đáng thương bị ngũ sắc quang hoa phủ kín. Khổng Tuyên đành bất lực, Hoa Quang nhiều lần gây họa, bản lĩnh đào mệnh cực kỳ bất phàm, y tự biết không đuổi kịp nên đành bỏ qua. Na Cha đang tươi cười ngây thơ hoạt bát xuất hiện trước mặt y, Na Cha xách một người thường trong tay. Không thèm nhìn Hoa Quang vừa bỏ chạy lấy một lần. Tuy cả hai chưa đến mức va chạm nhưng y cũng không phải tốt tính gì. Tự nhiên không có hảo cảm với Hoa Quang, bình thường vẫn giữ khoảng cách, Khổng Tuyên không đuổi theo. Na Cha tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn tuyên bố, Khổng Tuyên, lần này đệ thu hai đồ đệ, huynh có cửu chuyển hoàn hồn đan thì cho đệ mấy viên. Cho họ làm lễ vật gặp mặt, Na Cha nói nhẹ tên nhưng Khổng Tuyên nghe xong nhảy bật lên phản bác. Từ khi bị ăn trộm, lão quân đề phòng nghiêm ngặt lắm, ta lấy đâu ra, hơn nữa ở nhân gian giới lưu hành nhiều thuốc bổ, sao đệ không lấy mà dùng, cho họ hai pháp bảo là được rồi. Na Cha vò đầu, tỏ vẻ khó khăn, vừa nãy đệ làm thịt mấy tên thiên sư cao cấp, thuận tay hạ luôn một toán yêu ma thích gây sự, cứu được đôi nam nữ này nhưng đều chết cả rồi, không sao cứu sống được. Khổng Tuyên hỏi ngược, với năng lực của đệ, sao không cứu họ từ trước? Na Cha vẫn cười tươi, thế thì làm sao nhìn ra tiềm chất của họ, khảo nghiệm lúc sinh tử mới chuẩn xác. Khổng Tuyên vốn định nói tiếp, chợt cảm thấy trong vòng trăm dặm có khí tức lưu động. Liền không trách mắng nữa, Na Cha không giấu hành tung nên có địch nhân đuổi tới. Na Cha không hề kinh ngạc trước việc địch nhân lần lượt xuất hiện. Cũng không tỏ vẻ thích thú, mấy hôm nay y hạ thủ hơn trăm yêu ma không biết sống chết cùng các thiên sứ cuồng vọng tự đại. Vốn y không phải loại người thích giết chóc, tự cho rằng vận động đã đủ, không thích động thủ nữa, ngược lại hết sức hứng thú trước việc dạy dỗ đồ đệ. Đôi nam nữ y đưa về là Hà Động Lượng và Mộng Y Tuyết. Sau khi hạ sát bảy thiên sứ truy đuổi hai người, y thuận tay hạ sát luôn mấy yêu ma vượt giới không biết trời cao đất dày. Định làm chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa, hiện tại không có linh đan khởi tử hồi sinh chứ danh của Đông Phương Thiên Giới. Y đành nghĩ cách khác, nhưng tri thức nguy hiểm được sư phụ dạy dỗ dần xuất hiện. Càng nghĩ đến hậu quả, y càng hứng chí, Khổng Tuyên đơn độc đi đối phó địch nhân, Na Cha dốc hết trí não mới tìm được phương án khả thi. Vô luận thần giới hay ma giới, tái tạo nhục thân là việc rất bình thường, tuy thủ đoạn khác nhau nhưng mục đích sau cùng là dung nạp năng lượng ở mức cao nhất. Phát huy năng lực siêu quần thoát tục, về phương diện tri thức này, sư thừa của y được coi là cuồng nhân về cải tạo của Đông Phương Thiên Giới. Tuyệt đối không có vấn đề gì, quan trọng là phản ứng phụ đi kèm rất đáng sợ, trong lúc Na Cha cải tạo Hà Động Lượng. Không ngừng nhớ lại lời sư phụ dạy dỗ, tất nhiên y không ngờ một người khác cũng nghĩ đến việc này. Một kẻ có vẻ ngoài đạo mạo nhưng trong huyết quản chảy một dòng máu điên cuồng. Có thái ất chân nhân thì tốt quá, tuy cách nhau một không gian không thể đo được nhưng nhạc bằng gần như hét lên những lời Na Cha lẩm bẩm. Phá hoại nhiều công trình, hiện tại gã đang nghiên cứu 70-80 loại kiến trúc. Vật thể phi hành, công cụ lạ lùng, chế phẩm kỳ quái nhưng không tìm được manh mối. Đại lục lơ lửng này quá rộng, cấu tạo khác hẳn nhân gian giới. Kết cấu 7 tầng phức tạp này khiến việc tìm kiếm của gã gần như vô vọng. Mỗi thứ nhìn thấy đều mới lạ, mỗi nơi đều khả nghi, trừ vật thể bị gã đẩy đổ phát ra tiếng nổ làm chấn động di tích hoang tàn cạnh đó. Rồi phát ra quang mang kỳ dị, bay mất đến nơi nào đó. Âm dương thập bát thần ma đương nhiên có chiến đấu lực cao cường. Trí lực lại thấp, hoàn toàn bó tay trước công việc đòi hỏi nhiều đến trí lực này. Theo Nhạc Bằng đoán, nơi này tất nhiên có một chỗ nào đó cực kỳ trọng yếu. Có thể thu được nhiều tin tức, nhưng phong cách khác với nhân gian giới. Kiến trúc không giống ma giới, cũng không giống với cung điện cao rộng của bất kỳ thần tộc nào. Gã không thể lần ra manh mối. Tựa hồ mỗi thứ ở đây đều vô cùng bất phàm, theo cách cơ bản nhất, gã đoán định vị trí trọng tâm của đại lục này, rồi thu hẹp phạm vi tìm kiếm vào một chỗ mà lý trí mách bảo. Gã quyết định tìm một lần cuối, nếu tìm được cách như bình thường thì tốt, bởi gã cũng không muốn phí cân não nữa. Nếu không được gã sẽ tống không gian phong bế này cho Nhạc Sư Đà hoặc Ngưu Ma Vương điên đầu. Thủ hạ của hai người đó không thiêu yêu ma trí lực cao siêu. Hiệu suất tìm ra chắc cao hơn một mình gã làm loạn ở đây nhiều. Không gian phong bế của Nguyên Thủy Thiên Đường này, kết cấu phi thường kỳ quái. Dù có vật phẩm quan trọng là Mạt Nhật Chi Thược cũng cần sức mạnh vô hạn mới mở được. Gã ngẫu nhiên lợi dụng hơn 10 cường giả thiên địa thần ma hợp lực mới may mắn đến được đây. Nhưng thoát ra lại là cả vấn đề phức tạp. Gã biết sự tình lúc trước chỉ là may mắn, muốn mở chúng sinh chi môn ra quyết không dễ dàng nữa. Thành thử gã cũng không muốn rời đi sớm, dù mang được vật này đi mà không sử dụng được sức mạnh. Rồi cũng bị người ta cướp mất, tuy phạm vi nhỏ hẳn lại nhưng trọng tâm của đại lục được gã tìm ra vẫn không kém hơn một đại đô thị ở nhân gian giới bao nhiêu. Kết cấu lại phức tạp đến không tưởng tượng nổi. Chẵn 10 ngày gã mới tìm được một vật hữu dụng, tuy gã ở nhân gian không lâu nhưng hiểu khá rõ về khoa học hiện đại. Nhất là một vài ứng dụng tri thức về số học, gã có thể mượn trí nhớ của người khác thành của mình. Tốc độ học tập đương nhiên hơn xa người bình thường, tuy sáng kiến chưa chắc đã hơn họ, không thể trở thành nhà số học gì đó, nhưng phương pháp ứng dụng một số kỹ thuật lại không thành vấn đề. Gã xác định mục tiêu sau cùng là một cầu thể kỳ dị. Theo tính toán của gã đó nhất định là trọng tâm tuyệt đối của cả đại lục. Cầu thể có đường kính hơn 3 dặm này phát ra năng nguyên không giống với bất kỳ sung mạch nào. Nếu bảo đây là ma hạch của tuyệt thế cao thủ thuộc hàng ngũ ngưng tụ ra, gã tuyệt đối không hoài nghi, bất quá theo ước lượng của gã, nếu đây là ma hạch thì đẳng cấp còn hơn. Thiên ma xá lợi của ma đế cấp, cường độ của năng nguyên gần như ngang với của mọi sinh vật ở ma giới cộng lại. Hoàn toàn vượt khỏi tầm nhận biết của gã, chắc nó là nguồn lực khu động cả đại lục này nổi lơ lửng. Nhạc Bằng cảm thán hồi lâu, nhưng không có ý hút lấy sức mạnh này cho mình. Hành động này nguy hiểm không thua gì dùng tay không nghịch vũ khí hạt nhân hoặc đi bộ tấn công vào Nhà Trắng. Những hành vi ngu xuẩn. Độ thất bại gần như 100% này không bao giờ gã chọn. Để thăng công lực bản thân không xong, gã đang tính cách luyện chế thành pháp bảo, có điều không vật chất nào chịu nổi nguồn năng lượng tinh thuần lớn thế này. Nếu có hình thành pháp bảo thần khí cũng không có tính ứng dụng cao. Dốc hết tri thức và kinh nghiệm ra tìm hiểu, gã thật sự bội phục năng lực của thiên sứ thần tộc. Họ luôn cao ngạo bá đạo nhưng hiểu về sức mạnh bản nguyên hơn bất kỳ chủng tộc nào. Xưng danh đệ nhất trong hàng ngũ thần ma, chỉ cần qua việc họ chế tạo được binh khí chiến đấu siêu đẳng xí thiên sứ. Không kém ma đế cấp bao nhiêu, cũng là mục tiêu không mấy thần ma đạt thành, là biết thiên sứ thần tộc mạnh đến đâu. Tuy vì đọa lạc thiên sứ phản bội và vài nguyên nhân khác, con số thiên sứ cao cấp không tăng thêm. Song với Nhạc Bằng, yêu ma phải qua tu luyện mới đạt được sức mạnh, hết sức hâm mộ chủng tộc đặc biệt sinh ra đã có sức mạnh kinh hồn này. Dù sau khi gã có được sức mạnh đó đâm ra hết sức xem thường những kẻ không dựa vào tu luyện mà dựa vào huyết thống ăn sẵn đó. Cả đại lục lơ lửng hình thành một lực trường kỳ dị. xuất phát từ kết cấu bản thân và liên tục hút lấy năng lượng cấp cho hạch tâm. Chính năng lượng hạch tâm là nguồn lực cho cả đại lục có thể nổi trên không. Vòng tuần hoàn năng nguyên này gần như hoàn mỹ. Gã phá hoại chỗ nào đó, hậu quả là cả đại lục tan nát. Ngẫm nghĩ vấn đề kinh điển hồi lâu vẫn gã không nghĩ ra cách hạ thủ. Bản thân không lấy được, cũng không thể để người ra lấy. Chợt sau lưng gã vang lên tiếng rít, không cần ngoái lại nhìn, gã phát ra một đạo kim mang đánh vào hướng phát ra âm thanh. Quay lại tìm kiếm, gã nhận ra một nơi không chú ý đến, vốn gã không hứng thú với những nơi tối tăm, vì thế luôn tìm những chỗ sáng sủa, bắt mắt, giờ bị thanh âm kinh động, gã vòng qua mấy thông đạo, tìm được trong một khe hở rất nhỏ có một vật đang rên rỉ. Đạo kim mang của gã không có tác dụng truy đuổi nhưng lực xuyên thấu lại cực mạnh. Lúc gã tìm thấy một căn phòng cổ quái đen ngòm như phòng giam. Đạo kim mang tựa hồ gặp phải trở lực cực lớn, liên tục bị hất văng lại. Tuy mỗi lần như thế, kim mang lại tự điều chỉnh phương hướng, xạ tới nhanh hơn nhưng đều vô dụng. Nhạc Bằng ở đại lục này một thời gian, không lạ gì những căn phòng đen xì, kín bưng này. Cái nào cũng gồm 6 cạnh, to nhỏ gần như nhau, không có lối ra vào, nhìn rất tầm thường nên gã không chú ý, nếu không vì hôm nay có tiếng động dị thường đó. Gã chắc đã không nhìn đến vật thể không có gì đặc biệt này. Vung tay thu hồi đạo kim mang, Nhạc Băng tỏ vẻ hứng thú với hắc sắc vật thể hoàn toàn phong bế. Định dùng thủ pháp thô bạo mở món đồ chơi như mai rùa này thì tiếng rên trầm trầm lại vang lên. Gã lẩm bẩm mấy câu, tin chắc mình không hiểu ngôn ngữ của đối phương, liền mở rộng ma thức, xuyên qua lớp vỏ vật thể cổ quái. Xác định đối phương là sinh mệnh thể, tuy sinh mệnh lực yếu ớt nhưng vẫn là chủng loại có thể làm quen. Yêu ma đều không thích học tập ngôn ngữ, dù khác nhau về chủng loại. Văn hóa nhưng dùng linh thức dao động và độc tâm thuật là hoàn mỹ giải quyết vấn đề không hiểu nhau. Ai cũng có ý thức, giao lưu bằng thần niệm cũng có sao. Điều chỉnh một lúc, gã xác định có thể trò chuyện với sinh linh lạ lẫm kia. Lần đầu tiên ở đại lục lơ lửng này gặp được một sinh mệnh có thể giao lưu. Gã tương đối hưng phấn, nghiên cứu vật sống dễ hơn vật chết nhiều. Gã không cần giữ bí mật với sinh mệnh hơi thở mong manh. Sắp cạn hết lực khí kia, bất quá câu đầu tiên của đối phương đã khiến gã không vui. Sinh linh phẩm cách thấp hèn kia, vì sao ngươi vào được đại lục thần thánh của chúng ta? Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Không đợi đối phương nói câu thứ hai, Nhạc Bằng lấy thiên hoang thần kích ra gõ mạnh, khiến sinh linh ở trong vật thể kia suýt nữa ngất xỉu. Nếu không vì sinh linh đó có sinh mệnh lực cực mạnh tất gã đã kết thúc ngụ khí sắp đoạn của đối phương. Phế vật trong kia nghe cho rõ đây, tính ta không dễ chịu lắm đâu, nếu ngươi không lễ mạo một chút thì không cần mở mồm nữa. Tuy lời lẽ của gã bình thản, nhưng tu dưỡng về vẻ ngoài và ngôn ngữ không có nghĩa là hành động của gã cũng lễ mạo kiểu quân tử đó. Chỉ cần nửa câu không hợp ý là gã sẽ khiến đối phương cả đời không quên lễ phép bao giờ. Dù là lúc nào, chỉ cần ra vẻ cao quý trước mặt gã là sẽ được đáp lại bằng hành động bạo lực. Bị Nhạc Bằng hành hạ thô bạo, sinh linh trong nhà im lặng một lúc rồi mới phẫn hận nói. Đây là nơi chúng ta tạo lên, không hoan nghênh bất kỳ chủng tộc nào bước vào, mời ngươi đi ngay, lại vận công gõ tiếp. Nhạc Bằng đáp thẳng thừng, nơi này đầy rẫy người chết, sớm đã hoang phế, theo quy củ, ai đào được là của người ấy. Cả pháp quy quốc tế cũng chỉ rõ như thế, tùy ý thay đổi pháp quy về việc khai thác văn vật. Gã không hề ăn trước việc lừa gạt sinh vật không hiểu hàm nghĩa của di sản văn hóa là gì kia. Trước lúc song phương xác lập thái độ đối thoại chính xác, gã gõ liên tục, hỏi được không ít tin tức. Đại khái khi một người tự giam mình quá lâu, sẽ không còn giới bị gì nữa. Hơn nữa Nhạc Bằng liên tục tìm kiếm trong óc đối phương. Sau cùng cũng tìm được tình huống cơ bản, cư dân ở đây vốn thuộc về một chủng tộc cao cấp mang sức mạnh siêu phàm. Nhưng trí tuệ của họ còn phát đạt hơn, chế tạo ra cả động lực đủ khả năng nâng đỡ cả đại lục. Vì theo đuổi cuộc sống hoàn mỹ nên họ chế tạo ra đích vô số vật phẩm kỳ dị. Trong đó hoãn mỹ nhất là sinh mệnh nhân tạo toàn năng. Những công cụ này có sức chiến đấu hơn cả chủ nhân, cùng khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, tùy ý cải biến cấu tạo thân thể của mình, trí lực ngang với chủ nhân. Tất cả những điểm này khiến cư dân nơi đây hoảng sợ. Nếu những nhân hình công cụ tạo phản, họ không thể chống nổi, nên họ đồng thời chế tạo ra những phòng ốc đen xì kỳ quái mà Nhạc Bằng thấy lúc trước. Những căn phòng này có năng lực phòng ngự không tưởng, lúc nào cũng có thể bảo vệ chủ nhân, dù sức mạnh của những nhân hình công cụ cũng không dễ dàng phá hoại được. Cư dân đại lục ung dung sống trong đó, Nhạc Bằng gõ liền mấy lần lúc này mà không thể làm tổn hại vật thể này, nên tương đối đồng ý về khả năng phòng ngự của chúng. Nhưng sự tình phát triển vượt ngoài tưởng tượng của họ, tâm trạng là thứ dù trí năng có cao đến đâu cũng không khống chế được. Có lúc những phần tử tri thức cao cấp còn không ổn định như kẻ ngốc. Tâm trạng bất an dần lan tràn, sau cùng xung đột phát sinh, quá trình như thế nào thì Nhạc Bằng không đủ kiên nhẫn nghe. Bởi đã bị kết quả sau cùng, gõ liền 7-8 cái, gã cảm nhận bên trong không còn thanh âm gì, sinh mệnh khí thức mong manh đó đã tan biến, sau cùng cũng phá được vật thể không hiểu chế tạo từ chất liệu gì này. Vì không hiếu kỳ cho lắm, gã thuận tay phát ra kình đọa hủy diệt, bỏ qua cả cơ hội nhìn rõ hình dáng đối phương. Tử viêm kình cuộn lên, hủy thi diệt tích, đối phương liên tục khẩn cầu gã đem hợp nhất với năng nguyên chống đỡ cả đại lục. Còn nói sẽ tặng gã những lợi ích đủ để kinh thiên động địa, tung hoành cầu kim, nhưng gã không cần nghĩ cũng hiểu không cần đối phương cho. Tự mình lấy đi cũng được, nên không đáp ứng thỉnh cầu. Hơn nữa trực giác cho gã biết tư duy dao động của đối phương không thể tin được. Diệt gọn cho xong, dựa vào thủ pháp bá đạo, gã càng tin tưởng hơn hành vi siêu thần của mình. Năng nguyên ở đây tự động tuần hoàn bổ sung, tuy năm xưa đã hao tận hết nhưng ước vạn năm trôi qua, lại trở về trạng thái đầy đủ như trước. Hơn nữa không ít vật thể có thể tự khôi phục, thành thử có nhiều thứ cho gã lợi dụng. Gã xác định rằng Tây Phương Thiên Sứ thần tộc là cư dân nguyên bản ở đây, nhưng nhân hình công cụ có kết cấu giống với thiên sứ đã bị nội bộ phá hoại, toàn bộ đều tự hủy, muốn sửa chữa tất cả nơi này, e rằng vô cùng phiền hà. Nhạc Bằng không hứng thú gì với những việc nặng nhọc đó, ngược lại rất thích một thứ khác, là thần hạm có công năng giống với nhân hình công cụ thiên sứ. Lấy năng lực chiến đấu làm chủ yếu, song thiếu năng lực tư duy, chỉ là chiến đấu thể không có ý thức, gã lấy được tri thức và ký ức của gã xui xẻo còn sống sót kia, nên nắm rõ đại lục như lòng bàn tay. Rời khỏi trung tâm đại lục, gã bay lượn trên không, theo trí nhớ cướp đoạt được, gã nhanh chóng tìm ra một trong 7 nơi khống chế trung tâm. Bất giác gã hít sâu một hơi khi nhìn thấy vật thể trước mắt. Hình dáng như một con thoi khổng lồ, thể tích không nhỏ hơn một thành phố, đủ khiến bất kỳ ai trông thấy kinh ngạc. Dù Nhạc Bằng kiến đa thức quảng, bình sinh nhìn thấy không ít thần điện ma bảo do các thần ma chế tạo pi, nhưng chưa thấy vật này sánh được với nó. Thần hạm là công cụ chiến đấu hình thành do thần tộc sợ thiên sứ mình chế tạo ra tạo phản. Tuy không có ý thức nhưng sức mạnh vô cùng. Sau đó, Nhạc Bằng phát hiện ra hình 6 mặt màu đen không phải là cố định vì thần hạm có thể tự do cải biến hình thái. Hình 6 cạnh là hình thái nguyên thủy được thần tộc dùng để bảo vệ bản thân. Tìm được trung tâm khống chế khổng lồ này, Nhạc Bằng mở rộng ma thức, dùng pháp thuật thu nhỏ nó lại, rồi lợi dụng năng lực phi thiên độn địa, lần lượt tìm ra nơi quan trọng nhất, theo tri thức chiếm đoạt được, gã dồn cả 7 trung tâm khống chế vất cả mới tìm được thành một vật thể. Hình thành mộng ảo vũ khí, chúng thần điện trong truyền thuyết, là một con thuyền lớn có kết cấu giống với thiên đường. Chúng thần điện, kể cả do mấy tên trốn chạy khỏi thần tộc mang đi, vốn có 3 chiếc, một chiếc lọt vào tay Đoạn Lạc Thiên Sứ quân đoàn, bị đổi thành Vạn Ma Điện, đồng thời gọi là thất lạc viên. Quyền khống chế mộng ảo vũ khí lọt vào tay Nhạc Bằng. Gã liền dồn mọi quyền hạn trung cực lên mình, cưỡi chúng thần điện rời khỏi đại lục. Gã hạ lệnh một tiếng, vô số quang mang màu vàng chanh như đom đóm từ đại lục bay lên. Sáng hơn bất kỳ cảnh tượng pháo hoa nào, thần hạm bay khắp trời như đom đóm, thể hiện hình thái chân thật, giống hệt trong truyền thuyết, là thần thú vô danh có 6 đôi cánh đỏ chói hoặc 4 đôi cánh lam sẫm. Phát ra vô hạn quang huy, sán lạn vô cùng, ngay lúc đến gần chúng thần điện, thần hạm liên tục co lại rồi tan dần vào thể tích khổng lồ của chúng thần điện. Mặc cho thần hạm nhập vào, gã ngầm vận pháp lực, khi thần hạm sau cùng tiến vào, mộng ảo vũ khí khổng lồ thu nhỏ vào lòng tay gã. Có thể thu nhỏ vật thể không phải bản lĩnh gì ghê gớm nhưng chúng thần điện quá khổng lồ, khiến gã cũng cật lực phi thường. Lần này mạo hiểm mới có thu hoạch, dù gã không thấy nó giúp ích được cho mình nhưng cũng tương đối hài lòng vì không phải tay không ra về. Nhìn đại lục ơ lửng ngoài xa, gã thầm nhủ, vật này mình trả để làm gì? Đem cho lão đại, lão tứ tranh bá ma giới cũng được. Chúng thần điện bị thu nhỏ vừa biến mất, mặt nhật chi thực lại xuất hiện trong tay gã. Nhạc Bằng phất tay, một sợi hào quang xạ vào đại lục. Liền đó không gian dị biến, một việc kỳ dị lại phát sinh, sức mạnh của mạt nhật chi thực vừa nhập vào không gian. Tuy đại lục lớn vô hạn nhưng vẫn bị sức mạnh lôi kéo. Từ từ di động, cùng Nhạc Bằng biến mất vào mảnh đất thần bí bị phong bế. Hành động lần này là gã đột nhiên nổi hứng, định hủy diệt thứ gây ra phiền hà nhất, không ngờ biết được bí ảo của chúng sinh chi môn rồi. Phiền não càng đến với gã nhiều hơn, bản thân đại lục nổi lơ lửng không tạo thành sức mạnh chiến đấu. Những thiên sứ đã chết ở gió có thể cứu sống, nhưng cần nhiều thời gian, tinh lực, hơn nữa dù chỉnh đốn lại rồi vẫn kém hơn thiên sứ quân đoàn chính quy một mức. Dù gì hàng tái chế cũng không thể sánh với hàng mới tinh về mặt chất lượng. Việc này ai cũng có thể khẳng định, không thể lập tức sử dụng sức mạnh. Gã không ảo tưởng rằng thần ma lưỡng tộc đang nhòm ngó huynh đệ mình sẽ cho mấy huynh đệ cơ hội chỉnh đốn. Tuy một mình một ngựa, gã không sợ địch thủ nào nhưng chỉ là trong tình huống giữ mình. Gã không muốn chen vào hùng tâm tráng trí của các huynh đệ. Dù DTA được quyền thế lớn nhất thần ma lưỡng giới cũng không để làm gì. Xưa nay chưa bao giờ gã cho rằng nên theo đuổi đỉnh cao của sinh mệnh và đời sống. Gã không hiểu khi trở lại tình huống sẽ ra sao, nhưng dù thế nào gã cũng không sợ, đằng nào cũng dựa vào thực lực quyết định nhất thiết, gã không cho rằng mình phải sợ ai, trong lúc gã bận rộn với chúng thần điện và đại lục khổng lồ. Hà động, lượng đã trải qua mọi khâu cải tạo, Na Cha cho 108 nhân hạt đào lấy từ bàn đào hội vào thể nội đồ đệ. Khổng Tuyên thu liễm ngũ sắc thần quang. Những kẻ gây hấn không biết trời cao đất dày ban nãy khiến y hơi bất ngờ. Toán yêu ma đó hình như nhận được mệnh lệnh nào đó. Lập tức rút lui, Khổng Tuyên không phải là máy sát nhân như Na Cha, cũng không phải chiến đấu chi quỷ nóng nảy như Hoa Quang. Nên bỏ qua cho đối phương, vì tự tôn của đấu thần tướng, y không muốn chạm tận sát tuyệt nhưng đối thủ yếu kém. Y từng nghe đến hành động Na Cha đang thực hiện, là biện pháp được những đệ tử tư chất thấp, nhưng mắt cao hơn trán ở Đông Phương thần giới thường dùng. Hợp bích bản thân và pháp bảo rồi tu luyện, sẽ có hiệu quả kỳ diệu nâng cao năng lực. Na Cha tự dung hợp với 6 thần khí mạnh nhất, bất quá 2 pháp bảo của Hà Động Lượng không hợp về tính chất với chủ nên y không tính toán. Bàn đào của Tây Vương Mẫu là bảo bối nổi danh thần ma lưỡng giới. Trái đào thật sự diệu dụng vô cùng, được đem đại yến tiên khách, thành bàn đào hội chứ danh của Đông Phương thiên giới. Còn hạt đào thì không thần tiên nào muốn tìm hiểu công dụng. Vì đó là thứ tốt để tu luyện pháp bảo nhưng vì vấn đề vệ sinh nên đến lúc này chỉ còn Na Cha thích sử dụng thứ ăn thừa đó. Xếp 108 hạt đào thành hình thiên cương bắt đầu. Na Cha vỗ nhẹ, đẩy vào thể nội Hà Động Lượng, dung hợp với cốt huyết, Sạt sạt mấy tiếng, nguyên thần của Hà Động Lượng bất giác quay trở lại thân thể chủ nhân. Vốn Hà Động Lượng tu luyện đến cảnh giới nguyên thần bất diệt. Song vì nhục thể phá tổn quá lớn nên y không thể hồi sinh. Cũng mau bàn đào hàm chứa vô cùng linh khí. Hiệu quả của hạt đào cũng bất phàm. 108 hạt này do Na Cha tích lũy qua hơn 10 lần tham dự bàn đào hội. Tan vào thể nội Hà Động Lượng liền phát huy diệu dụng phục sinh nhục thể. Hơn nữa pháp lực của Na Cha có tác dụng kỳ diệu thúc đẩy sự sống. Toàn thân Hà Động Lượng vang lên tiếng răng rắc tựa giang đỗ. Khổng Tuyên nhíu mày, vung tay xuất ra ngũ sắc thần quang. Hà Động Lượng nhảy bật lên như con rối. Y hỏi với vẻ không được tự nhiên. Na Cha, đệ đem công năng ba đầu sáu tay cho y, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Vị đấu thần tướng có vẻ mặt ngây thơ như trẻ con nhưng kỳ thật trình độ hung tàn khiến 9 phần 10 yêu ma của ma giới nghe tên là run rẩy. Tỏ vẻ ngạc nhiên đáp, không có, Khổng Tuyên không nói gì nữa. Ngũ sắc thần quang lại xuất ra, một đạo hồng quang lóe lên, Na Cha lập tức vô ảnh vô tung, chính diện đối kháng với ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên. Chỉ vào ba đấu thần. Tướng có thể, Na Cha tự nhiên không muốn nếm mùi bị cầm cố. Khổng Tuyên định trải ngũ sắc thần quang ra thì chợt rúng động. Dừng hẳn động tác, trong thoáng chốc đó, hơn 10 luồng sức mạnh nhanh chóng lao tới. Các đấu thần tướng không chịu nghe lời tự động tụ lại. Tuy lần này biến hóa kỳ dị thị xuất hiện tại ma giới nhưng dù Khổng Tuyên đã quá quen với sức mạnh đó cũng cảm thấy chiến ý cao ngất. Cách chương.